Xin chào các bạn, nãy thì do chuyện nó bị lỗi nên mình đăng lại nhé. Rồi mời các bạn nghe chuyện. Giờ phút này, trong lòng trưởng lão Thượng Quan Hổ, hết thảy đã đều đi vào quỹ đạo. Ở trước mặt trưởng môn thu Tô Giật làm đồ đệ, cho dù đến lúc đó Tô trưởng lão có trở về nổi báo, cũng có thể kéo trưởng môn xuống nước, quả thực là nhất tiện song điều. Còn về Tô Giật, trưởng lão Thượng Quan Hổ lại có tự tin toàn bộ thần kiếm môn có đệ tử nào có thể cự tuyệt điều kiện của hắn dụ hoặc, sợ còn tiểu tử này không ngoan ngoãn bái nhập môn hạ của mình hay sao? Thượng Quan Hổ, người có ý gì? Muốn đoạt đệ tử? Tên này là đệ tử của ta. Trưởng lão Du Bạch Mi hừ một tiếng, không đợi Tô Giật đáp lời đã nhìn chằm chằm vào hắn nói: Tô Giật, muốn bái nhập môn hạ của ta không? Nực cười, nếu Tô Giật bái các ngươi làm thầy, sợ là sẽ hối hận cả đời. Trưởng lão Mai Hoa Diệp cười lạnh, râu cà chê rung rinh, mắt chừng Thượng Quan Hổ, Du Bạch Mi một cái, sau đó nhìn Tô Giật, ánh mắt lại mang theo một nụ cười đầy thâm ý nói: Tô Giật, làm đệ tử của ta đi, vì sư dụng tâm chỉ điểm ngươi, không giống như bọn họ, chỉ có nói suông mà thôi. Trò cười, chẳng lẽ làm học trò của các ngươi sẽ không bôi nhọ thiên tư sao? Vu Trường Thanh chừng Mai Hoa Diệp một cái, sau đó nhìn Tô Giật, lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: Đền kiếm phong thứ 28 của ta, bái ta làm thầy, tuyệt đối tốt hơn bọn họ rất nhiều. Mấy vị trưởng lão mở miệng, ánh mắt đều mang theo tự tin. Bọn họ đều tin tưởng, hứa hẹn của chính mình nhất định có thể làm cho Tô Giật động tâm. Để Tô Giật bái mình làm sư, đây không phải sự tình dễ như trở bàn tay đâu. Tô Giật, lão thần hy vọng người làm đệ tử của ta, lấy thiên tư của ngươi, đến lúc đó sẽ toàn lực giúp ngươi tu luyện. Đoạn Nguyệt Dung cũng mở miệng, trên khuôn mặt hiền lành có chút hoảng hốt. Xem ra mấy vị trưởng lão kia đều quyết tâm muốn thu Tô Giật làm đồ đệ. Một đồ đệ có thể bước vào thứ 10 của kiếm tháp, thiên tư càng là mấy trăm năm khó gặp, tự nhiên đều muốn tranh thủ cho chính mình, kế thừa y bát của chính mình. Đương nhiên là môn hạ của ta. Dựa vào cái gì? Ta là người thứ nhất đến thần kiếm nhai, đệ tử trên kiếm phong của các ngươi còn chưa đủ nhiều hay sao? Còn ba người chứ, Tô Giật nhất định phải làm đệ tử của ta, không phục thì đọ sức đi. Đọ sức thì đọ sức, ai sợ ai, Tô Giật nhất định tới kiếm phong thứ 17. Dứt khoát động thủ, người nào thắng làm đệ tử người đó. Trong nháy mắt, mấy vị trưởng lão đã cãi nhau ầm ĩ, rất muốn xoắn tay áo lên làm một trận, không ai nhường nhịn ai một cái gì. Mấy vị trưởng lão lôi kéo một đệ tử ngoại môn như thế, làm cho Hữu Hộ Pháp rất bất đắc dĩ. Có điều trong lòng Hữu Hộ Pháp làm sao không thể rõ ràng, đệ tử thiên phú tuyệt diễm như thế này, ngay cả kiếm tập nhất cũng bị đánh bại, sợ là sau khi tin tức này truyền ra ngoài, các trưởng lão khác trong thần kiếm môn cũng đang trên đường tới. Không giải quyết nhanh, đợi một lát nữa sẽ càng khó khăn hơn. Lúc này, ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân không có quá nhiều ba động, chỉ một mực quan sát Tô Giật. Trong nháy mắt có chút ánh sáng lấp lóe, giống như suy tư điều gì đó. Chư vị trưởng lão an tâm, chớ vội. Lấy thân phận chư vị trưởng lão, ở trước mặt đệ tử cũng đừng có ném uy nghiêm nha. Nhìn năm vị trưởng lão không ai nhường ai, Tư Đồ Lưu Vân cũng rất bất đắc dĩ. Bằng không việc này xin mời trưởng môn định đoạt. Đoạn Nguyệt Dung nhìn Tư Đồ Lưu Vân mở miệng tăm thẳm nói: À, còn nhớ 5 năm trước thời điểm kiếm phong chiêu thu đệ tử, trưởng môn chính miệng nói lần chiêu thu đệ tử tiếp theo sẽ để cho kiếm phong thứ 19 ta chọn trước. Ta cái này không cần giữ lấy lần sau, bây giờ lấy Tô Giật luôn đi. Cái này... Tư Đồ Lưu Vân bất đắc dĩ cười khổ. Xác thực là có việc này. Lần trước thời điểm kiếm phong chiêu thu đệ tử, bởi vì tranh chấp đám người Vân Lăng Phong không xong, sau cùng hơi hạn thu lần sau là đoàn trưởng lão chọn trước. Không được, Lần sau, không thể lẫn lộn. Mai Hoa Diệp lập tức phản đối. Ta không đồng ý, lần sau là lần sau, lần này không tính. Lần sau thì lần sau bàn, lần này là đặc thù, không thể được. Vũ Trường Thanh, Du Bạch Mi, Thượng Quan Hổ cũng kháng nghị. Bọn họ đã ăn bài hết tẩy, tự nhiên không thể để Trường Đáo, Đoạn Nguyệt Dung đoạt mất rồi. Tô Dật bất đắc dĩ, đầu óc có chút mờ mịt, không biết làm sao, lại có mấy vị trưởng lão muốn thu mình làm đồ đệ, còn hứa hẹn trọng bảo tài nguyên tu luyện. Không phải không nói, không muốn bái trưởng lão làm sư phụ khó như trên trời sao? Chẳng lẽ hiện tại thế đạo thay đổi, những trưởng lão này muốn thu đệ tử đều khó khăn như thế này sao? Nếu như ý nghĩ của hắn mấy vị trưởng lão mà biết, sợ là sẽ tát hắn một cái. Bọn họ muốn thu đệ tử còn khó sao? Bọn họ muốn thu đệ tử thân truyền, sợ là đủ để sơn môn xếp hàng bên ngoài mấy chục dặm. Đệ tử thân truyền của trưởng lão Thần Kiếm Môn, cái này là thân phận bậc nào? Đại biểu về sau có thể trở thành một phương cường giả. Muốn những trưởng lão này thu làm đệ tử thân truyền, độ khó càng không nhỏ, không đủ thiên tư, căn bản không pháp nhãn của hắn. Nhưng Tô Dật căn bản không biết thiên tư của mình kinh diễm bao nhiêu. 15, 16 tuổi, nguyên linh cảnh tam trọng, thậm chí lấy tu vi nguyên linh cảnh tam trọng đánh bại kiếm thập nhất tu vi nguyên linh cảnh tứ trọng. Thiên tư bậc này, không khỏi nhãn lực của những trưởng lão kia, huống chi là Vạn Kiếm Đại Hội đang ở trước mắt. Nếu như thực lực tiến vào Vạn Kiếm Đại Hội, 10 vị trí đầu hy vọng là tuyệt đối. Cho dù phỏng đoán cẩn thận, đánh bại kiếm thập nhất cũng đã tiến thẳng đến 15 vị trí đầu rồi. Hơn nữa, chư vị trưởng lão tận mắt nhìn thấy Tô Dật đánh bại kiếm thập nhất còn không sử dụng toàn lực. Cộng thêm tuổi tác của Tô Dật, một chỉ là đã đập bồi dưỡng, đến lúc tiền đồ bất khả lượng, sau cùng có thể tiến vào một bước nào, ai cũng không thể nói chắc. Thử hỏi dạng đệ tử như thế này, có người ánh mắt kinh nghiệm, ai mà bỏ lỡ chứ? Cái này... Mấy vị trưởng lão tranh chấp không xong, Tư Đồ Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Dật, ánh mắt âm thầm xoay chuyển hỏi. Tô Dật, mấy vị trưởng lão trong Thần Kiếm Môn đức cao vọng trọng, có thể trở thành đệ tử của bất luận một vị trưởng lão nào cũng là tạo hóa của ngươi, chính ngươi thấy thế nào? Có ý bái nhập môn hạ của trưởng lão nào không? Nghe Tư Đồ Lưu Vân nói, ánh mắt Vu Trường Thanh, Du Bạch Mi, Thượng Quan Hổ nhất thời rơi vào trên người Tô Dật, trong mắt đều âm thầm ra hiệu. Tuy giờ phút này trong lòng mấy vị trưởng lão đều rất tự tin, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Loại đệ tử như thế này, bọn họ thật không muốn bỏ qua. Ánh mắt Hứa Hộ Pháp có chút tò mò, không biết Tô Dật sẽ lựa chọn như thế nào. Tự dưng không khí trong đại điện có chút ngưng kết. Ở dưới mấy ánh mắt nhìn soi mói, Tô Dật cúi người cung kính thi lễ. Giờ phút này trong lòng Tô Dật đối với mấy vị trưởng lão kia cũng xác thực tràn đầy kinh ý. Cho dù là đối với Thượng Quan trưởng lão cũng vậy. Tô Dật nhìn ra được, trưởng lão Thượng Quan Hổ nhìn như uy nghiêm vô hình, nhưng là thật lòng muốn thu mình làm đồ đệ. Nhìn Tô Dật hành lễ, ánh mắt mấy vị trưởng lão cùng Tư Đồ Lưu Vân, Hứa Hộ Pháp đều hơi hấp lấp lóe. Đa tạ chư vị trưởng lão nâng đỡ, tiểu tử thụ sủng nhược kinh, chỉ là trước mắt tiểu tử vô ý bài sư, xin chư vị trưởng lão thứ lỗi, tiểu tử ở đây đa tạ. Tô Dật mở miệng, trong lòng đã sớm có đoán. Mình vốn có dự định lưu lại Thần Kiếm Môn, chỉ có thể cô phụ mấy vị trưởng lão nâng đỡ. Người không có ý định bái sư? Nghe Tô Dật nói xong, mấy vị trưởng lão vốn còn rất tự tin, nhất thời ánh mắt sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới âm thầm hứa hẹn, thế mà đệ tử ngoại môn này cự tuyệt hắn. Tư Đồ Lưu Vân và Hứa Hộ Pháp âm thầm kinh ngạc. Mấy vị trưởng lão để ý như thế, tranh nhau muốn thu làm đệ tử thân truyền. Ở trong Thần Kiếm Môn, bao nhiêu đệ tử cầu còn không được, Tô Dật lại gọn gàng cự tuyệt. Trong mắt Tư Đồ Lưu Vân có quang mang lấp lóe, nhìn Tô Dật nói: Tô Dật, ta cũng có ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ngươi... Cái gì? Từng ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Tư Đồ Lưu Vân, mấy vị trưởng lão cùng Hứa Hộ Pháp đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không nên chơi người như này. Trưởng môn là muốn thu đệ tử, đây là muốn hoành đao đoạt ái sao? Không nên chơi người như vậy à? Trưởng môn lại muốn thu làm đồ đệ, đây là muốn hoành đao đoạt ái sao? Mấy vị trưởng lão ngạc nhiên, bọn họ là nhờ trưởng môn định đoạt, sao tự nhiên hiện tại ngay cả trưởng môn cũng xen vào rồi? Hứa Hộ Pháp rất kinh ngạc, sự tình trưởng môn muốn thu đồ đệ hắn cũng không biết rõ. Tô Dật lại sững sờ, đây chính là thượng môn của thần kiếm môn, dậm chân một cái a sợ là rung động toàn bộ Trung Châu rồi. Trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn, cái này là địa vị bực nào cơ chứ? Sợ là bất luận đệ tử nào của thần kiếm môn cũng không có cách nào mà cự tuyệt dụ hoặc tuyệt đối như thế này. Đừng nói toàn bộ thần kiếm môn, cho dù là toàn bộ Trung Châu, thậm chí là lục địa Tam Châu Nhất Hải, cũng không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Cơ duyên tạo hóa bậc này, nếu như rơi vào trên đầu người khác, tuyệt đối sẽ không có chút do dự mà bái sư ngay lập tức. Muốn nói trong lòng Tô Dật không động tâm, đó là giả. Đường đường trưởng môn thần kiếm môn muốn thu đệ tử thân truyền, nếu như lúc trước Tô Dật khẳng định không chút do dự bài sư, từ nay về sau con đường tu hành tiết kiệm thời gian không ít, trở thành một phương cường giả, nói không chừng lấy thiên kim tiểu thư của môn phái lớn đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Trong mắt Tô Dật có quang mang lấp lóe. Từ trước đến nay hắn chưa từng có danh sư chỉ đạo, tất cả dựa vào tự mình mà tu luyện. Mặc dù có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và không gian thần bí, bây giờ trên người còn có Thiên Yêu Cổ Kinh, nhưng giờ phút này trưởng môn thần kiếm môn muốn thu làm đồ đệ, đối với Tô Dật mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Nếu trưởng môn của thần kiếm môn chỉ đạo đủ để bù đắp rất nhiều thiếu sót trên người của hắn, nhưng Tô Dật biết mình muốn làm cái gì. Vị Tô trưởng lão kia và mình không thân không quen, lại cứu mình đưa lên thần kiếm môn, còn trị thương cho chính mình, dặn dò Hứa Doi Tuệ chăm sóc, xem như lui ngừng 1000 bước mà nói, mình muốn bái trưởng môn của thần kiếm môn làm thầy cũng phải cảm ơn Tô trưởng lão đã cứu mạng trước, thông báo Tô trưởng lão xong mới có thể bái sư. Đa tạ trưởng môn nâng đỡ, đệ tử thân ở kiếm phong thứ 36, việc này còn cần Tô trưởng lão đồng ý mới được. Trong lòng Tô Dật cũng hơi tiếc nuối, cơ duyên và tạo hóa như vậy lại vô duyên với mình rồi. Tên này, đây là ngay cả trưởng môn cũng muốn cự tuyệt sao? Tô Dật nói để chư vị trưởng lão ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Trưởng môn tự mình thu làm đệ tử, toàn bộ thần kiếm môn ai có thể cự tuyệt? Cái này là tạo hóa và cơ duyên bậc nào cơ chứ? Nhưng thiếu niên kia lại cự tuyệt, không nói cơ duyên to lớn, đây là ngay mặt mũi trưởng môn cũng không cho. Giờ phút này trong lòng Tư Đồ Lưu Vân biệt khuất, hắn hỏi gì trưởng môn cũng là thần kiếm môn muốn thu làm đồ đệ, đừng nói là toàn bộ thần kiếm môn, xem như là Trung Châu và lục địa Tam Châu Nhất Hải, bao nhiêu người trẻ tuổi thiên tư tuyệt đỉnh cũng phải xếp hàng. Nhưng bây giờ hắn chủ động mở miệng, thiếu niên này không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn kiếm phong thứ 36, bái nhập môn hạ của ta, quay lại thông báo trước Tô trưởng lão là được, Tô trưởng lão tuyệt đối sẽ không trách tôi. Tư Đồ Lưu Vân nhìn Tô Dật, ngay cả trước mặt trưởng lão, nếu thật bị cự tuyệt, hắn cũng sượng mặt. Cái này thì... Đường đường trưởng môn thần kiếm môn, lời nói đã đến cấp độ như thế này, Tô Dật không ngốc, chí ít mình còn ở thần kiếm môn, không thể bác bỏ mặt mũi trưởng môn được. Dù sao này, mình không ở thần kiếm môn nữa, nhưng trưởng môn của thần kiếm môn cũng không nên đắc tội. Nhưng dù bái sư, mình là Tô trưởng lão cứu lên thần kiếm môn, cũng phải báo trước cho Tô trưởng lão biết mới được. Bẩm trưởng môn, Không phải đệ tử không muốn bái sư, thực là không dám giấu giếm, đệ tử đã bái vào môn hạ Tô trưởng lão, cho nên việc này cần chờ Tô trưởng lão đáp ứng. Tô Giật thi lễ, sắc mặt không lưu lại dấu vết, không thể bác bỏ mặt mũi trưởng môn, đối với chư vị trưởng lão không phải không có kính ý. Tô Giật còn nhớ Mỹ Phụ Nhân thần bí nói, chỉ cần một mực khẳng định đệ tử Tô trưởng lão thì là có hộ thân phủ, xem như trưởng môn ở trước khi xác định thân phận của chính mình cũng không dám làm gì mình cả. Cho nên Tô Giật suy nghĩ, mình cầm Tô trưởng lão ra làm tấm mộc, hẳn là không có vấn đề gì rồi. Người đã bái Tô trưởng lão làm sư? Mà khi Tô Giật nói ra, tất cả ánh mắt đều biến sắc. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Tô Giật. Tư đồ Lưu Vân, hữu hộ pháp cũng biến sắc, đặc biệt là Tư đồ Lưu Vân, khóe mắt không lưu lại dấu vết mà lấp lóe. Nhìn ánh mắt chư vị trưởng lão cùng trưởng môn Tư đồ Lưu Vân, hữu hộ pháp, trong lòng Tô Giật có chút kinh ngạc. Bái nhập của môn hạ Tô trưởng lão cần gì phải kinh ngạc như vậy? Nghĩ đến Mỹ Phụ Nhân thần bí kia, hắn là âm thầm cắn răng khẳng định, gật đầu nói, đệ tử xác thực đã bái vào môn hạ Tô trưởng lão. Hữu hộ pháp nhìn thần sắc trưởng môn Tư đồ Lưu Vân, ánh mắt khẽ nhúc nhích hỏi, người bái vào môn hạ Tô trưởng lão, đại sự bực này tại sao thần kiếm môn không có bất kỳ người nào biết được? Đệ tử bái vào môn hạ Tô trưởng lão cũng không lâu, được Tô trưởng lão mang về từ thần kiếm môn cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Vừa lúc Tô trưởng lão có việc rời đi, chờ Tô trưởng lão trở về, đến lúc đó trưởng môn và chư vị trưởng lão hỏi một chút liền hiểu rõ. Đã đến một bước này, Tô Giật cũng chỉ có thể kiên trì, cắn răng. Cái này... Chư vị trưởng lão âm thầm nhìn nhau, ánh mắt Tư đồ Lưu Vân thì nheo lại. Tô Giật mới đến thần kiếm môn, tự nhiên là trốn không qua bọn hắn điều tra. Đã sớm biết Tô Giật mới đến thần kiếm môn không bao lâu, còn Tô trưởng lão tự mình mang về. Như vậy tính toán ra, Tô Giật sợ là 8-9 phần 10, cộng thêm thiên tư của tiểu tử này, nếu Tô trưởng lão thật phá lệ thu làm môn hạ cũng là sự tình có khả năng. Tô Giật, thời điểm ngươi bái môn hạ Tô trưởng lão, Tô trưởng lão có bàn giao ngươi chuyện gì không? Tư đồ Lưu Vân nhìn Tô Giật, thần sắc và ánh mắt đều rất phức tạp. Không có. Tô Giật lắc đầu, cảm giác ánh mắt trưởng môn Tư đồ Lưu Vân và chư vị trưởng lão rất lạ, sợ vạn nhất nói nhiều liền sai, nên lập tức nói ít cho thỏa đáng, cho dù mình cắn chết là đệ tử Tô trưởng lão liền được. Trưởng môn, nếu thật là đệ tử Tô trưởng lão... Thượng quan trưởng lão vốn là tình thế bắt buộc, giờ phút này vẻ mặt lại uể oải, khó trách tiểu tử này hoàn toàn không động tâm với hứa hẹn của mình. Nguyên lai là đệ tử Tô trưởng lão, cái thân phận này không phải là bình thường. Việc này chờ Tô trưởng lão trở về, đến lúc đó tự mình kiểm chứng. Hiện tại không có chuyện gì của các ngươi, đợi lát ta sẽ cho các ngươi đến kiếm phong thứ 36. Tư đồ Lưu Vân âm thầm hít một hơi thật sâu, hơi ngước mắt nhìn, nhìn Tô Giật phất tay, liền ra hiệu cho Tô Giật rời đi. Đệ tử xin cáo lui. Ánh mắt Tô Giật âm thầm lấp lóe, nhìn sự tình này, nói là đệ tử của Tô trưởng lão, thật là vượt qua kiểm tra, ngay cả hình đường cũng không chắc. Thật đã vượt qua kiểm tra rồi, ngay cả sự tình hình đường cũng không nhắc lại nữa. Mà lúc này không đi, còn chờ đến khi nào? Tô Giật vội vàng hành lễ quay người rời đi. Quả đã. Tư đồ Lưu Vân nhìn Tô Giật, ánh mắt vẫn phức tạp, gọi lại nói. Tô Giật ngừng bước, nhìn Tư đồ Lưu Vân, trong lòng có chút khẩn trương. Người có phải đệ tử Tô trưởng lão hay không, hiện tại không có cách nào xác định được. Vì vậy, người đi nhận huy chương đệ tử ngoại môn trước. Nói là phụng lệnh của ta, sẽ có người thay người ăn bài, trời sáng tham gia đại hội vạn kiếm, sự tình khác chờ Tô trưởng lão trở về hằng nói tiếp. Tư đồ Lưu Vân nói. Đệ tử xin cáo lui. Tô Giật gật đầu, bản thân mình cũng muốn đi nhận huy chương đệ tử ngoại môn. Còn về sự tình khác, chờ Tô trưởng lão trở về, đến lúc đó phúc hay họa tùy duyên. Nếu lúc đó Tô trưởng lão trách tội cũng chỉ có thể nhận tội. Theo Tô Dật đi ra đại điện, áp lực vô hình và bầu không khí căng cứng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân bắt đầu nhẹ nhõm, không khỏi giãn cái lưng mệt mỏi. Điều này cũng làm trong lòng Tô Dật âm thầm rung động. Những trưởng lão kia cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân cũng chỉ là trung niên, nhưng khí tức trên người lại cường hãn hơn mấy vị trưởng lão kia rất nhiều. Nỗ lực tu hành luôn có một ngày trưởng thành cương giá. Hai tay lặng yên nắm chặt, trong mắt Tô Dật có ánh sáng màu đỏ phun trào. Người mang Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và Không Gian Thần Bí, thân phận Ngự Hồn Sư, còn có Thiên Yêu Cổ Kinh, luôn có một ngày lục địa Tam Châu Nhất Hải này tùy mình tung hoành. Chít chít, theo ta đi thôi, đưa người về kiếm phong thứ 36. Có âm thanh thú hống truyền đến, một đệ tử mặc khải giáp dắt man thú phi hành đến, phụng lệnh đưa Tô Dật rời đi. Thất thập nhị phong của thần kiếm môn cách nhau cũng không gần, còn phải treo đèo, lội suối, đặc biệt là một vài tiểu sơn liên miên, từ Thiên Kiếm Phong đến Kiếm Phong thứ 36. Nếu đi bộ, sợ là dùng nguyên khí, cũng phải mất một ngày mới có thể đến được. Man thú phi hành lại là một con phi thiên lăng điêu, tu vi yêu chân cảnh. Cái này khiến Tô Dật có chút rung động. Muốn thu phục man thú yêu chân cảnh thành tòa kỵ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Phi thiên lăng điêu này nhìn Tô Dật, chẳng biết tại sao trong ánh mắt lại sắc bén tuôn ra vẻ sợ hãi. Suy suy, thả người lướt lên lưng man thú phi hành, Tô Dật theo đệ tử kia rời đi, trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, xem như là qua cửa ải này rồi. Mà giờ khác này, Tô Dật lại không biết đám người Tư Đồ Lưu Vân ở trong đại điện thần sắc lại cực kỳ phức tạp. Trưởng môn, Tô Dật thực là đệ tử Tô trưởng lão. Du Bạch Mi mở miệng nhìn Tư Đồ Lưu Vân hỏi. Thần sắc Tư Đồ Lưu Vân lộ ra chút đáng chát, bất đắc dĩ cười nói. Nếu như Tô trưởng lão thật thu đệ tử có thiên tư như thế này, cái kia cũng là chuyện tốt. Lời tuy như thế, chỉ là chẳng biết tại sao nụ cười trên mặt Tư Đồ Lưu Vân lại đáng chát. Cái này cũng phải, cũng phải. Thiên tư tiểu tử này rất cường hãn, thần kiếm môn nhiều cũng là một đệ tử như vậy thôi. Mà thôi, cũng là chuyện tốt. Trưởng lão Mai Hoa Diệp nói, trong mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nếu tiểu tử này không phải đệ tử ngoại môn mà là đệ tử Tô trưởng lão, vậy chúng ta ai cũng không có cách nào tranh giành rồi. Trưởng lão Thượng Quan Hổ nói, khuôn mặt có chút đắng chát. Bằng chừng ấy tuổi lại có thể đánh bại kiếm thập nhất, nếu 5 năm sau sẽ đến mức nào nữa. Trong mắt trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung mang theo vẻ rung động và chờ mong. 5 năm trước Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong tiến vào thần kiếm môn, căn bản không có cách nào so sánh được với Tô Dật. Mà 5 năm sau Tô Dật sẽ đạt tới bước nào, không biết tiểu tử này là Tô trưởng lão từ chỗ nào tìm được. Thiên tư thật không tầm thường. Trưởng lão Vô Trường Thanh tán thưởng. Ngày mai là đại hội vạn kiếm, thiên tư tiểu tử này có thể một loại tình trạng như thế nào, đến lúc đó chúng ta liền biết. Tư Đồ Lưu Vân mở miệng, trong mắt tinh quang lấp lóe cũng tuôn ra chờ mong. Trưởng môn, rất nhiều trưởng lão đột nhiên đến Thiên Kiếm Phong rồi, nói là... Đột nhiên bên ngoài đại điện có đệ tử bẩm báo, nhìn đám người Vu Trường Thanh muốn nói lại thôi. Chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hữu Hộ Pháp mở miệng nói. Dạ, rất nhiều trưởng lão đến đây, nói là muốn tìm đệ tử Tô Dật, không thể để Vô trưởng lão, Tượng Quan trưởng lão. Đệ tử kia cũng bất đắc dĩ, nhiều trưởng lão như vậy cùng nhau đến, rõ ràng vì một đệ tử ngoại môn ở trong thần kiếm môn, tựa hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua một loại chuyện như thế này. Những là lão gia hỏa kia cũng là rất nhanh. Du Bạch Mi hừ lạnh. Ai dám cả ta, chúng ta tìm đến trưởng môn. Có phải Tô Dật bên trong hay không? Muốn chúng ta đến gặp trưởng môn, ai dám ngăn cản? Bên ngoài đại điện truyền đến thanh âm ồn ào tranh chấp. để trừ vị trưởng lão vào đi. Tư đồ Lưu Vân cười khổ, sợ là trưởng lão này cũng vì Tô Giật mới đến, đều muốn thu Tô Giật làm đệ tử. Hứa Hộ Pháp cười khổ, xem ra tin tức Tô Giật đánh bại Kiếm Thập Nhất đã triệt để truyền ra ngoài, những trưởng lão này nhận được tin tức tất cả ngồi không yên. Phiền phức lớn rồi, đấy chính là mấy trưởng lão, còn có Hình Đường thượng quan trưởng lão, Tô Giật huynh đệ gặp phiền phức lớn rồi. Còn đi gặp trưởng môn, không biết trưởng môn định tội như thế nào. Hy vọng Tô Giật huynh đệ không có chuyện gì. Ở Kiếm Phong thứ 36, một đám đệ tử ngoại môn hội tụ một chỗ, thần sắc đều ngưng trọng. Bọn họ thần kiếm nhai nhìn thấy hết thảy. Tô Giật bị mấy trưởng lão mang đi, muốn đi gặp trưởng môn, hậu quả thiết có thể tưởng không chịu nổi. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chờ, ngay cả tin tức cũng không có địa phương nào tìm hiểu được. Hy vọng Tô trưởng lão có thể trở về. Vẻ mặt Hứa Doanh Tuệ nghiêm túc, lần này tình huống Tô Giật không thể lạc quan hơn. Tô Giật gây ra họa, chấn động toàn bộ thần kiếm môn. Hiện tại duy nhất là trông cậy vào là hy vọng Tô trưởng lão có thể sớm trở về. Nếu không những đệ tử ngoại môn như bọn họ, hết thảy chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Huống chi Tô Giật chỉ là một đệ tử ngoại môn, không phải là đệ tử thần kiếm môn chân chính, hậu quả khó có thể mà nói. Chít chít. Bỗng dưng trên bầu trời vang lên tiếng tê minh, có man yêu thú phi hành to lớn bay đến, khí tức sắc bén hung hãn, để đám người Hứa Doanh Tuệ run sợ. Có thân ảnh từ trên lưng man yêu thú phi hành nhảy xuống, sau lưng cõng một thanh phá kiếm, tóc dài sóng vai, khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt thâm thúy. Man thú phi hành rời đi, trong nháy mắt biến mất ở bầu trời. Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh nhìn thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhịn không được mà sững sờ, sau đó chen chúc lao lên. Tô Giật huynh đệ, người không có việc gì, thế nào? Trương Khánh mở miệng, hưng phấn chạy lên. Ta tự nhiên là không sao, sự tình gì cũng không có. Nhìn mọi người chen chúc đến đây, Tô Giật mỉm cười. Thật là không có việc gì, trưởng môn nói như thế nào? Hứa Doanh Tuệ không yên lòng, ngước mắt hỏi Tô Giật. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Tô Giật bị mấy trưởng lão mang đi gặp trưởng môn. Làm sao sự tình này không khó, tên này gây phiền toái không phải là bình thường. Thật không có việc gì, yên tâm đi. Tô rất xác định gật đầu, cảm thấy thân phận đệ tử Tô trưởng lão ở thần kiếm môn có tác dụng cực kỳ to lớn. Ngay cả thượng quan trưởng lão cũng không nói thêm gì, mình còn có thể chuyện gì nữa. Thật sao? Nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp Hứa Doanh Tuệ, ánh mắt vẫn bán tín bán nghi, không quá tin tưởng Tô Giật nói. Thế nhưng nhìn thấy Tô Giật đã trở về, vừa rồi còn là người bên cạnh trưởng môn đưa về kiếm phong thứ 36, Hứa Doanh Tuệ không khỏi không tin tưởng. Đương nhiên là thật, trưởng môn không có định tội. Đúng rồi, trường sáng có lẽ là đại hội vạn kiếm, trước đi nhận lấy huy chương cái đã, còn nữa phải nói chi tiết cho ta mới được. Tô Giật hỏi, ngày mai là đại hội vạn kiếm, không nói lời nhiều. Lúc rời đại điện, trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân bàn giao muốn hắn tham gia, muốn tới đại hội vạn kiếm này. Tô Giật cũng rất tò mò, cảm thấy có chút hứng thú. Đặc biệt là sau khi cùng Kiếm Thập Nhất giao thủ, Tô Giật càng hứng thú vạn đại hội vạn kiếm. Kiếm Thập Nhất chỉ xếp hạng thứ 15, cũng là tu vi và thực lực như thế rồi. Lúc giao thủ với Kiếm Thập Nhất, Tô Giật rõ ràng cảm ứng được Kiếm Thập Nhất chưa dùng con át chủ bài, như vậy cũng là người xếp trên hắn còn mạnh hơn nữa. Cái này khiến trong lòng Tô Giật nổi lên tâm tư so sánh, không biết mình và thế hệ trẻ tuổi thần kiếm môn lại có thể đến loại tình trạng như thế nào. Thế hệ trẻ tuổi trên Thạch Sơn thực lực tổng hợp có lẽ mạnh hơn thần kiếm môn không ít, cho nên Tô Giật chờ mong đại hội vạn kiếm, không biết hết thảy toàn lực mình có thể đứng thứ mấy. Sau đó Tô Giật và Trương Khánh đi nhận huy chương. Nhận được huy chương cần tự mình đi tới nhỏ máu nhận chủ, lưu lại ấn ký, đến lúc đó huy chương sẽ ghi lại tư liệu và những sự tình cần thiết. Nói chung huy chương này là tiêu chí thân phận đệ tử thần kiếm môn, cũng là giấy thông hành trong thần kiếm môn. Mà từ trong miệng Trương Khánh, Tô Giật cũng là lý giải vạn kiếm đại hội rõ ràng hơn rất nhiều. Dù sao ngày mai phải đi tham gia đại hội vạn kiếm rồi. đại hội vạn kiếm 5 năm một lần, kéo dài 1 tháng thời gian. Mà sau khi đại hội vạn kiếm kết thúc, thần kiếm môn sẽ mở cửa nghênh đón tân sinh. Mà trong đại hội vạn kiếm, đệ tử thân truyền không được phép tham dự, chỉ có thể đệ tử ngoại môn kiểm trắc, còn có đệ tử ngoại môn tranh đoạt. Bất quá đây là cơ hội đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn. Tuy thời điểm các đệ tử tiến vào thần kiếm môn đã tham gia kiểm trắc thiên phú, nhưng 5 năm trôi qua, có người thiên phú sẽ tiến bộ. Tới từ trình độ nào đó mà nói, thiên phú bởi vì thiên tài, địa bảo mà nỗ lực có thể thay đổi đề bạt. Tuy loại sửa đổi này không lớn, nhưng có thể phủ nhận là có cơ hội tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, ở thần kiếm môn 5 năm, có người thiên phú tăng lên, có thể đạt tới tiêu chuẩn của đệ tử nội môn. Mặc dù thiên phú rất quan trọng, là thước đo đại biểu tiền đồ tu hành, thế nhưng thế gian vạn vật luôn có trường hợp đặc biệt. Nói không chừng đệ tử thiên tư bình thường trong 5 năm không ngừng nỗ lực sẽ có tiến bộ kinh diễm. Bởi vậy, ở vòng thứ nhất đại hội vạn kiếm là cho các đệ tử ngoại môn có cơ hội, chỉ cần đại biểu biểu hiện xuất sắc thì có cơ hội trở thành đệ tử nội môn rồi. Nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng của đệ tử ngoại môn kia. Nếu như lần này biểu hiện không xuất sắc, về sau không còn cơ hội trở thành đệ tử nội môn nữa. Lấy tuổi tác của những đệ tử này, đã qua thời kỳ đánh xuống căn cơ tốt nhất, về sau trừ khi đạt được cơ duyên nghịch thiên, bằng không không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Đệ tử ngoại môn thông qua kiểm trắc cũng không lập tức trở thành đệ tử nội môn. Kiểm trắc chẳng qua là có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, kết quả cuối cùng còn phải chờ các trưởng lão thần kiếm môn quyết định mới được. Tô Giật biết được địa phương kiểm trắc tên Đăng Thiên Thai, truyền ngôn chỉ cần có thể leo lên Đăng Thiên Thai, ngụ ý một bước lên trời thì thông qua kiểm tra. Đăng Thiên Thai hết thảy có 7 tầng, tương ứng thiên tư phàm phẩm, binh phẩm, tướng phẩm, soái phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, còn có thiên phẩm trong truyền thuyết. Nếu có thể leo lên tầng thứ 7, vậy thì đồng nghĩa với thiên tư thiên phẩm, thật là đại biểu cho một bước lên trời. Truyền ngôn người nắm giữ thiên tư thiên phẩm xuất thế có thể gây nên dị tượng thiên địa, nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ, khinh thường chúng sinh. Nhưng thiên phẩm chỉ có tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nghe nói đệ tử 5 năm trước tiến vào thần kiếm môn kiểm trắc, mạnh nhất là đám người Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên. Cũng không thể đạp vào tầng thứ 7, chỉ miễn cưỡng bước qua tầng thứ 6, cũng đã là chấn động toàn bộ thần kiếm môn rồi. Đệ tử ngoại môn trên Đăng Thiên Thai chỉ cần có thể đạp vào tầng thứ 4, xem như vượt qua kiểm tra, có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Nếu thất bại như vậy đời này, sợ là vô duyên trở thành đệ tử nội môn thần kiếm môn rồi. Chỉ cần đệ tử ngoại môn vượt qua kiểm tra, sẽ trực tiếp tiến vào vạn kiếm chiến trường. Vạn kiếm chiến trường không còn là kiểm trắc, mà là khâu hạch tâm đại hội vạn kiếm, cơ hội để tất cả đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn vượt long môn. Đệ tử nội môn không cần giống như đệ tử ngoại môn phải leo lên Đăng Thiên Thai, bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào vạn kiếm chiến trường. Vạn kiếm chiến trường là một khu vực cực kỳ to lớn, cường giả thần kiếm môn đã sớm khống chế. Bên trong có rất nhiều man thú, hết thảy đều bị bố trí và sàng chọn, dùng để rèn luyện các đệ tử trẻ tuổi. Man thú bên trong tu vi không quá mạnh, đối với tất cả đệ tử nội môn có chút nguy hiểm chí mạng, nhưng sẽ không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Đây là thực lực rèn luyện, có nguy hiểm và đổ máu. Nhưng nếu vượt qua kiểm tra, có hy vọng trở thành đệ tử thân truyền. Không thể không nói, cạnh tranh rất tàn khốc. Nhưng loại tàn khốc như thế này, không có người càng không nói gì. Thế giới cường giả vi tôn, hết thảy là như thế, phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vào vạn kiếm chiến trường, muốn đi ra, chỉ ít cần 1 tháng. Vạn kiếm chiến trường to lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng, có rất nhiều hung hiểm và nguy cơ. Sau cùng có thể thuận lợi đi ra, dựa theo tình huống đã 5 năm qua, trong 10.000 đệ tử có trên 100 cũng là không tệ rồi. Ở trong vạn kiếm chiến trường, các đệ tử trừ phi phản ứng nguy hiểm tùy thời xuất hiện, còn phải tìm kiếm một loại kiếm văn thạch. cường giả thần kiếm môn ở trong toàn bộ vạn kiếm chiến trường, không bỏ vào kiếm văn thạch cũng không quá nhiều. Sau cùng chỉ có 60 đệ tử đoạt được nhiều nhất kiếm văn thạch mới có thể quyết định tiến vào quyết đấu ở trong Linh Kiếm Phong. Mà đệ tử thân truyền ở nửa tháng mới có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường. Thực lực đệ tử thân truyền không phải đệ tử nội môn có khả năng so sánh được. Vì cho đệ tử nội môn có cơ hội, nửa tháng sau đệ tử thân truyền mới có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường. Nếu không, đệ tử nội môn rất khó lấy được kiếm văn thạch. Từ trong vạn kiếm chiến trường đi ra, sau cùng mới là cao trào vạn hội đại kiếm. Những đệ tử từ trong vạn kiếm chiến trường đi ra sẽ lên Linh Kiếm Phong quyết đấu. Cũng chỉ có 60 đệ tử lấy được kiếm văn thạch nhiều nhất mới có tư cách tiến vào Linh Kiếm Phong quyết đấu tới cùng. 16 người bài danh cao nhất sẽ được chỗ tốt cực lớn, còn có thể được thần kiếm môn khen thưởng rất nhiều thứ. Chỗ tốt to lớn, rất nhiều khen thưởng. Ánh mắt Tô Dật lấp lóe, chỗ tốt và khen thưởng thần kiếm môn ngấm lại cũng đã động tâm rồi. Không biết mình có cơ hội kia hay không. Trên không trung, Tô Dật và Trương Khánh cưỡi Liệt Phong Kim Điêu đi nhận lấy huy chương. Liệt Phong Kim Điêu này giống như hạ quyết tâm muốn đi theo Tô Dật. Sau khi Tô Dật bị các trưởng lão mang đến Thiên Kiếm Phong, nó liền trở lại Kiếm Phong thứ 36 chờ. Tô Dật huynh đệ, Liệt Phong Kim Điêu này đã bị ngươi thu phục rồi sao? Trương Khánh rất kỳ quái, đây vốn là tọa kỵ hình đường, bây giờ lại bị Tô Dật thu phục rồi. Tô Dật chỉ mỉm cười, ngồi xếp bằng trên lưng Liệt Phong Kim Điêu, vỗ nhẹ nhẹ lông vũ của nó. Trong lòng Tô Dật rõ ràng, hẳn là khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên người mình để Liệt Phong Kim Điêu lựa chọn thần phục. 5 lần 7 lượt không rời đi, giống như là quyết tâm theo đuổi mình. Cũng được, có cơ hội mà nói sẽ cho Liệt Phong Kim Điêu này một cơ duyên. Không lâu sau, ở dưới Trương Khánh chỉ dẫn, lại có trưởng môn phân phó Tô Dật nhận lấy huy chương đệ tử ngoại môn của mình. Chất liệu giống như nguyên thạch, có năng lượng nhàn nhạt ba động, nhưng lại không phải là nguyên thạch. Phía trên tựa hồ có cường giả bố trí thủ đoạn nào đó, sau cùng nhỏ máu nhận chủ, huy chương sẽ có hiệu lực. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, Tô Dật cảm thấy trong lòng huy chương có một loại liên hệ, có thể cảm ứng được tình huống huy chương rõ ràng, bên trong có 5 điểm cơ sở. Cầm huy chương, trong lòng Tô Dật có chút cảm khoái. Tuy không phải đệ tử thần kiếm môn, nhưng giờ phút này cầm huy chương đại biểu thân phận đệ tử ngoại môn cũng làm trong lòng Tô Dật có chút xúc động. Ở thần kiếm môn, mình đã có thân phận danh chính ngôn thuận. Trong huy chương có ghi chép điểm công hiến, còn có thể cầm huy chương thời gian quy định, đến đây nhận đan dược. Trương Khánh nói với Tô Dật. Điểm công hiến. Tô Dật hối hận không thôi, đã giao túi không gian cho Hữu Hộ Pháp. Trong mấy túi không gian có huy chương của đám người Ba Dập, thế mà quên lấy điểm công hiến. Những điểm công hiến này ở trong thần kiếm môn là có tác dụng cực kỳ to lớn, có thể đổi lấy tất cả bảo vật. Chờ Tô Dật và Trương Khánh trở lại kiếm phong thứ 36, thời gian đã đến hoàng hôn. Đối với sự tình đại hội vạn kiếm, Tô Dật không biết sai biệt lắm. Vừa rồi tệ, Trương Khánh cũng bàn giao rõ ràng, nên không nói gì nữa. Hơn nữa Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ cũng không dám nói nhiều cái gì. Một gia hỏa có thể đánh bại kiếm tập nhất, lên đăng thiên thai còn cần lo lắng hay sao? Nhưng giờ phút này bọn họ lo lắng nhất là mình mới đúng. Có cơ hội trở thành đệ tử nội môn hay không thì phải xem như biểu hiện của chính mình. Nếu bọn họ thất bại, đời này sẽ không có cơ hội. Vào đêm, trăng sáng lên cao. Trên Thiên Kiếm Phong, Tư Đồ Lưu Vân mắt nhìn như ngôi sao, nhìn ánh trăng trên trời, trong lòng như có điều suy nghĩ điều gì đó. Trưởng môn, người nói trước kia Tô trưởng lão không thu đệ tử, hết thảy lần này tới lần khác, lúc này thu làm đệ tử. Nếu Tô Dật kia là đệ tử bình thường còn có cơ may, một khi là đệ tử thân truyền, như vậy thì... Hữu Hộ Pháp bất đắc dĩ, hắn là người rõ ràng tình huống, sợ là hiện tại toàn bộ trưởng lão trong thần kiếm môn ai cũng không hy vọng Tô trưởng lão thu làm đệ tử. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nay thì mình đọc, mình hứa là 2 tập, nhưng mà kịp thì mình đăng lên nhé. Chắc đăng lên thì nó khoảng cỡ 12 giờ. Anh em ai còn thức thì nghe. Cảm ơn các bạn nhé.